Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5525, tài sản vấn đề 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tư cho rằng nàng cảm thấy hứng thú. Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng mà nói. Là chủ nhân danh nghĩa sở hữu tài vụ. Toàn nhớ ký lục tại đây phân văn kiện bên trong. Mặc tiểu thư, ngươi đại khái còn không biết. Hiện giờ chủ nhân tài phú tuyệt đối là toàn bộ đế quốc số 1 số 2. Nếu ngươi đáp ứng cùng chủ nhân kết hôn, này đó tài sản liền thuộc về của ngươi. Bởi vì chủ nhân nói, đồ vật của hắn chính là ngươi đồ vật. Nói không chừng ta cùng chủ nhân về sau còn muốn dựa ngươi tới dưỡng. Mặc Duẫn Kiều nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Bàn tay mềm hướng cửa một lóng tay. Đi ra ngoài. Vệ tư sửng sốt, ai, nhẫn nại sắp tới cực hạn. Mặc Duẫn Kiều tiên lễ hậu binh mà lặp lại nói. Ta kêu ngươi đi ra ngoài. Hiện tại, vệ tư khó xử, chủ nhân chính là muốn cho nó nhìn nàng. Đi ra ngoài còn thấy thế nào? Rối rắm chung, vệ tư nghĩ đến cái ý kiến hay. Có, vệ tư còn nói thêm. Mặc tiểu thư, ta nơi này tư liệu đầy đủ hết. Ngươi còn có thể trực tiếp xem video cùng hình ảnh biểu thị. Cái gì? Mặc Duẫn Kiều hắc mặt nói. Không xem, nàng đều còn không có đáp ứng đính hôn. Nhìn cái gì mà nhìn? Tài sản một cái mau. Cho rằng nàng muốn sao? Nói, nàng trước kia giống như còn thiếu Vũ Cận Bắc một tuyệt bút tiền. An nhàn qua trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm quên mất. Dù sao cho tới nay, cũng không có người thúc giục nợ. Ở Mặc Duẫn Kiều thất thần trong chốc lát, vệ tư không biết ở trong phòng lăn lộn một chút cái gì. Sau đó, Mặc Duẫn Kiều liền vừa lúc ngó thấy vệ tư chột dạ mà hướng cửa phòng lưu đi. Thế nhưng chủ động khai lưu, nó sẽ lòng tốt như vậy. Liền ở như vậy trong nháy mắt, Mặc Duẫn Kiều nhạy bén mà ngửi được âm mưu hương vị. Quả nhiên, nàng phản ứng chậm một bước, môn chạm vào một tiếng khép lại, khóa lại, tiếp theo trong nhà ánh đèn chợt tối sầm đi xuống, có một đạo hơi mỏng dạng màng đồ vật, đem nàng bao lại, nhưng mà ở nàng trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo quang bình. Mặt trên là về Vũ Cận Bắc cá nhân tài sản triển lãm. Cơ hồ đồng thời, vệ tư thanh âm truyền tới, Mặc tiểu thư. Vì bảo đảm ngài có thể nghiêm túc đọc xong, ta vừa rồi ấn động cưỡng bách đọc trang bị. Hiện tại, trừ phi ngươi xem xong, nếu không trạng thái sẽ không giải trừ. Xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Ngài nhưng nhất định phải tha thứ ta. Cái gì chip, cái quỷ gì trang bị? Mặc Duẫn Kiều không hiểu ra sao. Cúi đầu nhìn cái bàn một khối lóe ánh sáng kim loại chất đồ vật. Lại ở nghi hoặc trung bị cưỡng bức nhìn phía trước quang bình. Lúc này, câu chữ rõ ràng tràn ngập khuynh hướng cảm xúc thanh âm vang lên. Ngươi hảo, ta là đế quốc MC đánh số BS 48374. Thực vinh hạnh, từ ta cùng ngài hội báo đế quốc xuất sắc nhất thiếu tướng. Vũ Cận Bắc thiếu tướng cá nhân tài sản vấn đề. Con tôm MC. Còn không phải là một cái chip nội trí quang não sao? Nghe rõ phát thanh lúc sau, Mặc Duẫn Kiều nháy mắt đã hiểu. Mẹ nó, lại bị đáng chết vệ tư bày một đảo. Mặc Duẫn Kiều cân nhắc, duỗi tay tưởng cầm lấy kia khối chip. Sờ loạn một hồi, lại không có thành công làm nó dừng lại. Ngược lại được đến đánh số BX 48374 vài câu không biết nên khóc hay cười nhắc nhở. Thỉnh Mặc đùa giỡn bổn chip. Cảm ơn. Nói xong, lại tiếp tục nó bản chức công tác. Giảng giải Vũ Cận Bắc tài sản vấn đề. Cái gì nhân thiết kế ra tới thứ đồ hư. Mặc Duẫn Kiều nhịn không được dưới đáy lòng phun tao. Nhưng mà, muốn cho nàng ngoan ngoãn phối hợp. Ha ha, khó. Mặc Duẫn Kiều giận dỗi mà muốn tắc thượng hai chỉ lỗ tai. Nàng hành động, như là bị người giám thị. Vệ tư thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mặc tiểu thư, Ngươi vẫn là nghiêm túc nghe đi. Nghe xong lúc sau, hệ thống tùy cơ kiểm tra 3 cái vấn đề. Ngươi cần thiết trả lời chính xác mới có thể giải khóa. 5530 cách chương.